1392, không phải oan gia không tụ đầu. Hừ, những lao bất tử kia từng cái gian xảo dường như quỷ, nếu là không làm dáng một chút, há có thể dễ dàng đuổi rồi những lao già này, bất quá những này vô liêm sỉ gần nhất trăm vạn năm độc tôn thiên địa, bao quát chúng sinh, càng ngày càng tự lớn hơn, những người này tận mắt nhìn thấy Diệu Tú hồn phi phách tán, lại ra tay toàn lực thôi diễn Diệu Tú thiên cơ, đối với của ngươi lời tự nhiên là không tin, như không phải vì phụ tin tưởng Diêm La đại đạo, QNZ sẽ không tin tưởng của. Ngươi lời quỷ chủ lời nói ung dung công chính, bình tĩnh. Vâng, hài nhi thụ giáo quỷ tử quay về quỷ chủ lần thứ hai thi lễ. Được rồi ngươi đi dương gian đi, dương gian những này năm nhưng là rất náo nhiệt, bởi vì Diệu Tú bảo tàng sự tình, đã đánh cho long trời lỡ đất, ngươi đi dương gian thành lập quốc gia, chứng tha nhờ Diêm La pháp tác, tiên đạo có hy vọng rồi quỷ chủ quay về quỷ tử nói. Vâng, hài nhi xin cáo lui, nhất định tích chữa đầy đủ chúng sinh hồn phách, mở ra âm ti đồng đạo quỷ sắt nói. Việc này không vội vã, chờ người kia tộc cùng yêu tộc đánh cho lưỡng bại câu thương. Chúng ta ở nhân cơ hội giết ra ngoài QNZ không muộn quỷ chủ lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Dương Thế Gian, nhìn cái kia đi vào nữ tử, ngọc độc tú nhất thời con ngươi lớn lên, một tiếng kêu rên tự trong lòng bay lên, thẳng tặc mẹ lạc, làm sao sẽ là cái này tiểu bị mẹ. Ngọc độc tú thật muốn cho mình ma nhờ mẹ rút ra một cái tát mạnh, trước nghe được tu sĩ kia nói huyền tạo tông, ngọc độc tú có chút quen thuộc, bây giờ nhìn đến cô gái này chi sau, ngọc độc tú thật sự có một loại nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng cảm giác. Cô gái này còn có thể là ai huyền tạo tông cùng Ngọc Độc Tú có liên quan nữ tử, chỉ có băng thấm một người mà thôi. Ngọc Độc Tú năm đó cướp đoạt tiểu cô nương này tiên thiên thần thú băng thiền, hiện tại quả thật là nguy rồi báo ứng, lại ở nhân quả tuần hoàn bên dưới, rơi tiểu cô nương trong tay. Bất cẩn rồi Ngọc Độc Tú nhìn cái kia băng thấm đi vào, hự hự chậm rãi lăn lộn thân thể, khó nhọc nói hướng về xa xa bỏ tới, muốn cách cô gái này xa một chút tốt. Nhà ai đứa bé lại một mình ở vùng hoang dã nhà ngươi đại nhân cu nở dê thật ác độc tâm. Lại cam lòng đem một mình ngươi vư tờ ở đây cái kia băng thấm nhìn Ngọc Độc Tú, cũng không có lập tức tới gần, mà là ở mấy trượng ngoại đứng lại, trong mỉ hệ NG lời nói không ngừng, đã thấy trong tay hàn băng phun trào, trong nháy mắt một tòa trông rất sống động tượng băng xuất hiện tự giữa trường, Ngọc Độc Tú rất sống động bị này băng thấm hóa thành tượng băng. Nhân tộc đúng là nhân tộc cái kia băng thấm đi tới, thật lòng đánh giá khối băng bên trong Ngọc Độc Tú chi sau, tu lông mày hơi nhíu lên, nhìn ngươi ở Hoàng Sơn giã lĩnh. Không chắc là mãng hoang bên trong con yêu thú kia lẻn vào nhân tộc, đem cha mẹ ngươi bắt đến, chỉ là nhưng đưa ngươi hạ xuống. Ai, đại càn thiên triều thực sự là làm bậy à, cùng mãng hoang hợp tác, bại hoại ta nhân tộc thiên địa khí vận, thực sự là tội đáng muôn chết, cũng không biết giáo tổ nghĩ như thế nào, lại không triển khai thủ đoạn lôi đình đem đại càn thiên triều xóa đi, lại còn khoan dung phá hoại ta nhân tộc lĩnh vực. Sau khi nói xong, hàn băng cắt ra, cu nở dê mặc kệ Ngọc Độc Tú phản kháng, tiểu cô nương này trực tiếp đem Ngọc Độc Tú cho ôm lên. Nhìn Ngọc Độc Tú chân thân thể, lộ ra từng kia một vẻ tò mò, tràn ngập hàn ý trên mặt lộ ra một vệt đa hồng, sau đó tùy tiện không biết tự nơi nào lôi một thất tơ lụa, đem Ngọc Độc Tú như là một cái bánh trưng bình thường bao lên. Đại tỷ, có thể hay không hống hài tử, nơi nào có như vậy bao hài tử, ngươi chính là bao bánh trưng ni Ngọc Độc Tú từ cờ G.I.N. trận tròn mắt, non nớt bàn tay đẩy băng thấm, nhưng là không có một chút nào khí lực, bị băng thấm không nhìn thẳng. Ồ, không đúng a, đột nhiên băng thấm động tác hơi ngưng lại. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong lòng Ngọc Độc Tú, sau đó đưa tay đem Ngọc Độc Tú tha lên, cẩn thận cảm ứng quanh thân thiên địa, ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Thiên tài mầm a, đây là thiên tài mầm, trời sinh tu đạo mầm, đứa nhỏ này lại có thể trời sinh hấp dẫn trong thiên địa nguyên khí thoải mái thân thể, đây là trời sinh tu đạo mầm, chính là so với chín đại vô thượng tông môn hạt giống tuyển thủ đều có chi quá mà không chi không kịp, đây là trời ban ta Huyền Tạo Tông bà bối, trời ban ta Huyền Tạo Tông quật khởi hy vọng a. Nhìn trong tay Ngọc Độc Tú, băng thấm con mắt nhất thời sáng, bây giờ chính là đại tranh thế gian, chỉ cần bản tọa đem đứa nhỏ này ôm trở về tông môn, hơn nữa a tỉ mỉ dạy dỗ, ngày sau tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, coi như là cái kia chí cao giáo tổ vị trí cu nở dê có mấy phần hy vọng a. Băng thấm con mắt sáng, môi đỏ hé mở, nhìn khuôn mặt đáng yêu Ngọc Độc Tú, ở Ngọc Độc Tú kinh hoàng trong ánh mắt, một đôi mê người môi đỏ trong nháy mắt rơi Ngọc Độc Tú trên mặt, ha ha ha, tiểu bà bối, buồn cô nương là yêu thích trên ngươi. Nói tới chỗ này, băng thấm nhìn Ngọc Độc Tú vô cùng đau đớn ánh mắt, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng ở Ngọc Độc Tú trên mặt xẹt qua, tiểu đệ đệ, làm sao này tấm vẻ mặt, lẽ nào ghét bỏ buồn cô nương xấu không được. Ngón tay lạnh lẽo, phảng phất là ngọc chất phẩm, cảm nhận được lạnh lẽo ngón tay ở trên mặt của chính mình xẹt qua, Ngọc Độc Tú run lập cập, mẹ, bắt nạt lao tử nhỏ tuổi, không biết nói chuyện là không. Không thèm quan tâm cái kia hỏa tàm ti kén, đứa nhỏ này quá mức trọng yếu, vẫn cần đem lĩnh về tông môn tuyết ẩn đi nói tới chỗ này. Băng thấm trong ánh mắt né qua vẻ kích động, trời sinh tu hành thể chất, đứa nhỏ này còn không thể tu hành, cũng đã dẫn tới thiên địa linh khí chủ động rót vào người. Nếu là đứa nhỏ này tu luyện pháp quyết, chẳng phải là muốn kình nuốt thiên địa, hay là có thể tu thành chưa từng có ai đến thuần pháp lực, chứng tha nhờ vô thượng tiên vị. Các các các, băng thấm tiên tử, cái kia hỏa tảm ti giao ra đây đi. Ngay ở băng thấm chìm đắm ở ngày sau đứa nhỏ này quật khởi thời gian, xa xa hư không truyền đến từng trận cười gằn, chỉ thấy một đạo linh quang ở trong hư không qua lại, thoáng qua vặn vẹo hư không, giáng lâm nơi đây. Chuẩn tiên nhân nhìn cái kia hạ xuống cường giả, băng thấm theo bản năng đem ngọc độc tú ôm lấy, trong hai mắt né qua một vệt vẻ cảnh giác. Xin ra mắt tiền bối, băng thấm quay về vị này chuẩn tiên cung kính thi lễ. Nay chuẩn tiên nhân hơn 30 tuổi, chỉ là bề ngoài xem ra tuổi trẻ thôi, ở ngọc độc tú trong mắt, lao bất tử kia quanh thân sinh cơ đã già loạn khọn, cũng chưa chứng tha nhờ luân hồi đại đạo, cách thiên nhân ngũ suy không xa. Ầm. Băng thấm một trưởng bị đánh bay, ở phía xa hư không lăn lộn, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn cái kia chuẩn tiên. Tiền bối vì là gì ra tay đánh lén ta? Băng thấm trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái kia chuẩn tiên sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng trong lòng là cuốn lên cơn sóng thần, chính mình một đòn toàn lực lại không có đem nha đầu này đánh chết, chỉ là gọi lật cái té ngã, thực sự là khó mà tin nổi. Lúc này này chuẩn tiên trong lòng có chút nghi hoặc, sự công kích của chính mình lúc nào dễ dàng như vậy bị đón lấy, vẫn là nói mình trước xuất hiện ảo giác, cũng không có sử dụng toàn bộ sức mạnh. Lúc này này chuẩn tiên có chút mơ hồ, nghi ngờ không thôi nhìn cái kia băng thấm, bản tọa chỉ có điều là dạy cho ngươi một bài học thôi, ngươi tốt nhất thành thật một ít, giao ra hỏa tàm ti, cái kia hỏa tàm ti tầm quan trọng ngươi hẳn phải biết, không phải các ngươi huyền tạo tông có thể nuốt vào. Tiên bối, vạn bối cũng không hề nói dối, cái kia hỏa tàm ti đúng là không ở vạn bối trong tay, cái kia tam dương đạo nhân không biết dùng thủ đoạn gì, lại bỏ chạy. Băng thấm nghi ngờ không thôi nhìn đối diện chuẩn tiên. Coi là thật cái kia chuẩn tiên ngờ vực nhìn băng thấm. Nơi đây chính là vãn bối cùng cái kia tam dương đạo nhân giao thủ nơi, tiền bối cứ việc kiểm tra là được rồi. Băng thấm chỉ vào cách đó không xa chiến trường nói. Đạo nhân kia nghi ngờ không thôi nhìn băng thấm một chút, trong lòng có kiên kỵ, không ra mở tiếp tu cờ ra tay, mà là đi tới cái kia giao chiến nơi, không ngừng cảm ứng giữa trường khí thế. Hừm, đúng là không có chết khí, cái kia tam dương đạo nhân lại theo đa y đi a chi mạch trốn vào dung nham, có chút thủ đoạn. Sau khi nói xong, cái kia chuẩn tiên cũng không thèm nhìn tới băng thấm. Trực tiếp hóa vì là tiền thiên bất diệt linh quang đồ y tơ y cũng còn tốt, vị tiền bối này chỉ là cho ta một cái cảnh cáo, vẫn chưa hạ sát thủ, không phải vậy hôm nay tất nhiên là lành ít giữ nhiều. Nhìn cái kia chuẩn tiên rời đi, băng thấm quanh thân lỗ chân lông trong nháy mắt mất khống chế, đếm đổ. Mồ hôi tiêu tán mà ra. Thoải mái, thật là thoải mái, ngươi thằng ngu, rõ ràng thời khắc mấu chốt là tiểu gia đưa ngươi tử kiếp cho hấp thu được rồi, đã lâu không có hấp thu đến như thế nồng nặc thai kiếp lực lượng. Này chuẩn tiên một đòn hình thành tử kiếp đủ để bù đắp được ta năm ngoái một năm tích chữ, đáng tiếc, kẻ này lại là nhát gan bọn chuột nhắt, vội vàng chạy trốn, nếu như có thể trở lại mấy trưởng, không chừng bản tọa có thể khôi phục một ít thực lực, nghĩ biện pháp xúc động hư không đại kiếp nạn tiến hành. Khôi phục pháp lực, chiếu như vậy xuống, bản tọa muốn vận dụng thần thông, vẫn cần cái một năm nữ a năm nỗ lực mới được. Ngọc độc tú ở trong tối tự nhổ nước bọn, trong lòng chán ngấy nói.